Siêu thần may mắn thăng cấp hệ thống. Tác giả: Thổ Đậu Vũ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 583, chương 584. Tử thần hàng lâm, vầng thái dương, mặt trăng xuất hiện nháy mắt liền cực tốc dung hợp. Trong nháy mắt liền ngưng tụ ra một vài trượng lớn nhỏ kim sắc luân bàn. Kim sắc luân bàn thuận kim đồng hồ xoay tròn lấy, phóng xuất ra một cỗ tử vong, mục nát huy áp hướng về bốn phương tám hướng lan đi, để cho Mi Hầu Vương có một loại cảm giác sợ hãi. Hắn vội vàng dừng bước lại, một mặt kinh nghi bất định hướng về Từ Hạo Thiên nơi đó nhìn lại. Cỗ khí tức này đúng là khí tức tử vong, đây cũng là loại nào thần thông? Trên đám mây phương Tây Môn Trường Phong cũng nhíu mày, âm dương sinh tử luân hắn nhìn không thấu, lại là một đạo vô thượng thần thông, kẻ này rốt cuộc là loại nào thân phận, vì sao có nhiều như vậy không cùng tầng suất thần thông? Tây Môn Trường Phong trong lòng đã nhấc lên sóng to gió lớn, hắn không thể nào hiểu được Từ Hạo Thiên, càng không theo biết được thân phận của hắn. Nhưng cái này càng thêm kiên định hắn muốn giết người đoạt bảo quyết tâm. A, vầng thái dương, mặt trăng, vậy mà tràn đầy khí tức tử vong. Đây là cái gì? Thật là khủng khiếp khí tức a. Hạ Long là thần tiên hạ phàm. Ta nói không sai a. Ta muốn để ngoại vực nhân tộc đời đời kiếp kiếp kính ngưỡng Hạ Long thần tiên. Nhân tộc tu sĩ sôi trào. Yêu tộc đại quân bị trấn trụ, nhìn phía trước rất nhiều yêu thú kinh khủng ánh mắt cùng Mi Hầu Vương kiêng kỵ thần sắc. Từ Hạo Thiên không hề do dự vung về phía trước một cái bách biến thần binh. Sau lưng âm dương sinh tử luân, ông một tiếng, mang theo ngập trời tử vong khí tức hướng về Mi Hầu Vương đánh tới. Đồng thời, dọc đường cấp tốc biến lớn, một màn này rung động nhân tâm. Từ Hạo Thiên thương chỉ Mi Hầu Vương tư thế oai hùng cũng thật sâu khắc ở nhân tộc tu sĩ trong mắt. Để bọn hắn dù cho đã trải qua năm tháng khá dài, cũng không có quên rung động này lòng người một màn. Mau trốn, Mi Hầu Vương làm yêu tộc đại năng. Cảm giác nhạy cảm đến âm dương sinh tử luân ẩn chứa cực kỳ nguy hiểm khí tức. Này khí tức để cho hắn cảm thấy run rẩy. Lúc này nổi giận gầm lên một tiếng, chính mình càng là cấp tốc tránh né, không có chút nào vì chúng yêu tộc ngăn cản âm dương sinh tử luân ý tứ. Nhưng mà, tuy nhiên Mi Hầu Vương lên tiếng nhắc nhở, nhưng là chúng yêu tộc nào có Mi Hầu Vương tu vi? Căn bản tránh cũng không thể tránh, mắt thấy âm dương sinh tử luân nổ một cái nện vào yêu tộc đại quân bên trong. Bảo lạnh như băng âm thanh tại Từ Hạo Thiên trong miệng truyền ra. Ầm ầm một tiếng nổ vang rung trời, làm cho tất cả mọi người tộc tất cả đều ngạc nhiên, càng làm cho trong phạm vi trăm dặm yêu tộc cấp tốc khô héo, mục nát, trong nháy mắt biến thành khô lâu khung xương, sau đó hôi phi yên diệt, mấy chục vạn yêu tộc trong nháy mắt cứ như vậy biến mất. Loại này kinh khủng tràng cảnh làm cho tất cả mọi người đều há to miệng, trợn to hai mắt, đây là cái gì? Đây là tử thần hàng lâm sao? Bọn hắn không dám tưởng tượng, là dạng gì lực lượng có thể đem mấy chục vạn yêu tộc trong khoảnh khắc hôi phi yên diệt. Nhìn qua Từ Hạo Thiên cao ngất dáng người, mái tóc màu đen theo phong phất phới, tất cả mọi người cảm thấy hắn xem thường thiên hạ. Ngoài ta còn ai bá khí? Đây chính là âm dương sinh tử luân sao? Từ Hạo Thiên tự lẩm bẩm. Hắn dùng thần thức điều tra, phát hiện trong vòng phương viên trăm dặm tất cả sinh mệnh tất cả đều phai mờ. Chạy trốn tới xa xa Mi Hầu Vương cũng bị trước mắt tình cảnh sợ ngây người. Miệng hắn tròn tấm, không thể tưởng tượng nổi nhìn về phía Từ Hạo Thiên. Mà lên phương Tây Môn Trường Phong cũng trầm mặc xuống. Mi Hầu Vương, đây hết thảy cái kia kết thúc. Từ Hạo Thiên quay người hướng về Mi Hầu Vương phóng đi. Đồng thời các loại thần thông theo thứ tự tiến hành. Thời gian đại đạo, tẩy nghiệp kim hỏa, hám sơn đụng, phóng tầm mắt nhìn tới, phương viên trăm dặm trong hư không, khắp nơi đều tràn ngập từ hạo thiên khí tức, tràng diện vô cùng hùng vĩ, khiến mọi người hưng phấn dị thường. Ngũ tiểu càng là vui mừng nhảy cẫng, trên mặt tràn đầy thần sắc kiêu ngạo. Mi hầu vương đã bị trước mắt tình cảnh sợ choáng váng. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.